Kỳ hiệp Côn Lôn kiếm, chương 13, hận ái giao triền tùy thời đan nhiệt lệ, phong loan đối tùng bất ý ngộ ngân tiêu. Góc truyện audio.com, phía đông cầu này có hai quán trà đều che bằng lều dưới lều xây mấy đài cao thấp không đều nhau dùng làm chỗ ngồi tuy trời mới sáng sớm và mưa không ngớt nhưng hai quán trà vẫn buôn bán nhộn nhịp. Có kẻ đi hái dưa, có người đi xa mang hành lý. Họ đều dừng chân ghé lại quán trà để nghỉ ngơi dùng cơm, tránh mưa gió. Họ ngồi chật các nơi, có người cùng nhau chuyện trò, có người lặng yên chậm rãi nhấp trà. Nhưng Quảng Kiệt ngầm hiểu phần lớn trong họ là sai nha trong nha phủ hóa trang thành, đến đây để chóc nã Giang Tiểu Nhạn. Chí Cường sợ lộ hành tích bèn nói với Chí Cẩn. Chúng ta hãy về trấn đi, nơi đây đông người quá. Bọn họ vừa định đi về phía trấn tìm quán trà khác thì thấy từ hướng đông đi đến một người. Một tay cầm dù, một tay cầm lồng chim họa mi giống như trưởng quầy của một tiệm nào đó. Khi đến gần Chí Cường mới nhận ra là thần nã Đặng Nhị. Đặng Nhị giả ý chào hỏi Chí Cường, rồi đi đến trước ngựa Chí Cường nói nhỏ. Đã dò la được tin rồi, Giang Tiểu Nhạn hiện trú ngụ ở Phúc Nguyên điếm ở phía đông, nhưng đêm qua hắn chưa về. Ta nghĩ nếu hắn trở về sẽ đến đây, hiện giờ thôn trang lớn nhỏ trong vòng 5 dặm đều bố trí người của ta, trừ phi hắn biết bay, nếu không hắn đừng mong chạy thoát. Ta nghỉ ở đây, nếu Tiểu Nhạn đến các vị nhớ ra hiệu cho ta rõ ta sẽ hạ thủ. Quảng Kiệt đứng bên cạnh nên những lời Đặng Nhị nói, hắn đều nghe hết. Hắn bèn nói, nếu Tiểu Nhạn đến đây, mọi người không cần phải hoang mang. Trước tiên cho vài người ngăn cản, nhưng không phải động thủ với hắn, chỉ cần nói ít lời thôi. Sau đó bọn ta sẽ xông lên bao vây bắt hắn. Đang nói đến đây, thình lình nghe tiếng chuông ngân, thì thấy trên đường hướng đông phi đến một con hắc mã, trên lưng là một thanh niên cao lớn mặc áo xanh, đội nón cỏ chính là Giang Tiểu Nhạn. Chí Tuấn tuy 10 năm cách biệt không gặp lại Tiểu Nhạn lần nào, nhưng hắn vẫn nhận ra. Chí Tuấn vội vã kéo Chí Cường kinh hoàng nói, Tiểu Nhạn tới kia, chính là hắn, lúc này thần nã Đặng Nhị vội vã né sang một bên. Nhãn quang của mọi người đều chú mục nhìn vào người trên lưng ngựa chỉ thấy gương mặt Tuấn Nhã vẫn thản nhiên vui vẻ tiếng chuông ngân cùng tiếng vỏ kiếm vang lên thanh âm rộn ràng. Tiểu Nhạn cho ngựa lướt qua ngựa của bọn Chí Cường, Quảng Kiệt rồi tiếp tục phi ngựa về phía tây. Sau đó Tiểu Nhạn quay đầu, gật chào Quảng Kiệt mỉm cười gọi. Huynh đệ đến đây, phi tiêu của Quảng Kiệt nắm chặt trong tay, vừa thấy thái độ bình thản của Tiểu Nhạn như vậy, nên hắn ngần ngại không dám ném ám khí ra, bèn dặn Chí Cường. Chư vị phải cẩn trọng quan sát không được khinh suất hành động, không nên để quan nhân động thủ. Tiểu Nhạn tinh thông thủy tính, nếu từ trên lưng ngựa nhảy xuống sông thật cũng hết cách chúng ta phải giữ hắn. Dặn dò xong, Quảng Kiệt rực cương ngựa phi lên cầu nói với Tiểu Nhạn. Bằng hữu, hôm nay thắng bại tồn vong, chúng ta phải phân rõ ràng. Người nói trước đi chúng ta đấu bộ chiến hay là mã chiến? Tiểu Nhạn dường như bất ngờ, ngạc nhiên hỏi lại, ai bảo các ngươi đến đây tranh đấu với ta? Chấm, Quảng Kiệt phẫn nộ nói, chính ngươi đã ước hẹn đêm qua thư ngươi lưu lại trong phòng ta. Tiểu Nhạn mỉm cười nói, ta không đến tìm ngươi, ta đến Quan Trung là để báo thù, trừ họ Bào và họ Long ra, ta không tìm một ai nữa cả. Quảng Kiệt cầm chuôi kiếm giận bừng bừng nói, đêm qua, lời ước hẹn trong thư nói sáng nay cùng người tỷ võ không phải là ngươi viết sao? Góc truyện audio.com, chấm, Tiểu Nhạn ngạo nghễ gật đầu đáp. Không sai, chữ là ta viết, lời là ta nói, nhưng ta đâu phải hẹn các ngươi. Quảng Kiệt giận dữ nói, vậy ngươi hẹn ai? Tiểu Nhạn sầm mặt nói, ta hẹn với tôn nữ của Bào Trấn Phi là A Loan. Vô can với bọn vô danh tiểu tốt các ngươi. Lời Tiểu Nhạn vừa dứt, Quảng Kiệt đã rút kiếm ra đâm vào ngực chàng. Tiểu Nhạn nhẹ nhàng giật cương ngựa né sang một bên. Kiếm thứ hai của Quảng Kiệt nhanh như chớp đã chém tới Tiểu Nhạn tức khắc chàng vội rút kiếm ra ngăn cản kiếm đối phương. Lúc này, Chí Cường một tay cầm roi sắt một tay cầm côn lôn đao, phía sau có Chí Trung, Chí Cẩn, Chí Tuấn đều vọt lên cầu, nhất tề xông lên vây lấy Tiểu Nhạn. Tiểu Nhạn đang định ác chiến với bọn này thì chợt thấy từ phía tây phi đến một tuấn mã, cưỡi trên lưng ngựa chính là Bảo A Loan. Chàng bèn hoành kiếm hộ thân rồi nói, đừng động thủ, ta ước hẹn cùng Bảo A Loan, giờ nàng đã đến. Bọn ta cần nói ít câu, sau đó chúng ta sẽ giao đấu. Thế rồi chàng dựa ngựa vào sát thành cầu tay hoành kiếm, mắt dõi nhìn Bảo A Loan. Chỉ thấy A Loan như một đại cô nương, mái tóc vẫn không thay đổi, chỉ là hai bím tóc nhỏ đã thành bím to, càng xinh đẹp hơn thời ấu thơ, nhưng không còn nét ngây thơ như ngày xưa. Nàng không đánh phấn tô son, chỉ mặc một chiếc áo trắng tinh, đôi chân mang hài thêu cưỡi con hồng mã, bên yên ngựa treo một thanh đao, nhưng không phải là đao ngắn và nhẹ như lúc xưa, mà là một thanh côn lôn đao. Tiểu Nhạn đưa mắt nhìn A Loan, bất giác cười khổ nói. Bảo cô nương, 10 năm không gặp, nàng có nhận ra ta không? Sắc mặt A Loan lúc này Hoa Dung Trong có vẻ u buồn ủ rột, đôi mắt đẹp của nàng trợn tròn, nước mắt long lanh, nhưng nàng gắng gượng đè nén nên chưa trào ra, nói không nên lời, toàn thân nàng run rẩy. Mưa lúc này lớn hơn, ướt cả tóc nàng, ướt cả thân nàng, chẳng rõ nước mắt hay nước mưa đã chan hòa trên mặt. Bọn Chí Cường đang bao vây Tiểu Nhạn thấy tình hình giữa A Loan và Tiểu Nhạn như vậy, ai nấy lấy làm ngạc nhiên, thắc mắc. Quảng Kiệt thừa cơ Tiểu Nhạn không phòng bị, một kiếm đâm mạnh đến. Chỉ nghe, keng, một tiếng, kiếm của hắn đã bị kiếm Tiểu Nhạn ngăn lại. Quảng Kiệt thu kiếm định đâm tiếp, A Loan đã dùng đao ngăn lại, đồng thời nói với bọn Quảng Kiệt. Không ai được động thủ, để ta giết hắn, ta còn phải hỏi hắn mấy điều. Giang Tiểu Nhạn cũng nói, đúng, việc họ Giang và họ Bảo của chúng ta, vô can với người khác. Quảng Kiệt tức giận nói, nhưng ngươi phải hiểu rõ, nàng giờ đã là thê tử của ta. Chúng ta đã bái đường thành thân, nếu ngươi khuất nhục nàng, ta lập tức lấy mạng ngươi. Tiểu Nhạn lại cười khổ, hai mắt nhìn A Loan nói. Chúng ta hãy tìm một nơi để nói chuyện, trong 10 năm có nhiều chuyện phải nói rõ mới được. Sau khi nói xong, ta có thể báo thù thì báo thù, nếu không báo thù ta để cho bọn họ giết cũng không hối hận. A Loan khóc gật đầu nói, ta đang định tìm mi để nói cho rõ. Đi, chúng ta qua cầu đi về phía đông. Tiểu Nhạn cũng gật đầu nói, được, bọn ta đi về phía đông. Rồi chàng vòng tay nói với bọn Chí Cường, chư vị chờ một chút, ta và Bảo cô nương đi về phía đông đàm luận mấy câu. Chí Cẩn lên tiếng ngăn, Bảo cô nương không được đi với hắn, hắn không có hảo ý đâu. Chí Cường thống lãnh mọi người đi theo vì sợ A Loan gặp chuyện nguy hiểm. Quảng Kiệt ngăn mọi người, không cần, để bọn họ đi đi, vừa nói vừa đưa ánh mắt ra hiệu cho mọi người. Lúc này A Loan cũng giật cương ngựa đi về phía đông. Gocchuyenaudio.com Bọn Chí Cường nhường đường, Tiểu Nhạn đi theo A Loan. Đi chưa được 10 bước chợt nghe phía sau có tiếng gió thổi, chàng vội mọp người trên lưng ngựa cảm thấy một mũi cương tiêu lướt ngang trên đầu. Quảng Kiệt đứng trên đầu cầu, vung tay tiếp mũi thứ hai đã bay tới. Tiểu Nhạn xòe hai ngón tay kẹp lấy phi tiêu. Quảng Kiệt thúc ngựa tới mấy bước, mũi tiêu thứ ba lại chuẩn xác bắn tới. Tiểu Nhạn dùng mũi tiêu bắt được gạt mũi tiêu vừa bay tới lập tức rơi xuống đất. Chàng cười hỏi, Quảng Kiệt còn không? Lúc này mười mấy móc câu đều nhất tề vung ra. Ba móc câu móc vào chân ngựa, một cái móc vào cánh tay phải của Tiểu Nhạn. Tiểu Nhạn xòe tay trái chụp lấy móc câu giật qua. Phi tiêu bắn tới hai mũi, nhưng Tiểu Nhạn đã né khỏi. Tuy nhiên, lúc này Hắc Mã đã bị móc câu hất té, bọn Chí Cường cầm đao xông lên, tình thế của chàng thập phần nguy kịch. Thế nhưng tay chân chàng nhanh lẹ linh hoạt, ngựa tuy té ngã, chàng vẫn nhảy xuống đứng vững vàng, chỉ có điều tay chàng đã bị móc câu rượt lấy hai miếng thịt máu tuôn ướt đẫm. Tiểu Nhạn nén đau, phấn khích vùng kiếm huyết đấu với Quảng Kiệt, Chí Cường, Chí Long, Chí Dũng, Chí Hiệp, Chí Cẩn và đám quan nhân do Đặng Nhị lãnh xuất. Người ngựa quây quần, một trận hỗn chiến nổ ra. A Loan cưỡi ngựa đi trước, lòng ngổn ngang trăm mối, thập phần bi thương, đang nghĩ sẽ không biết nói những gì với Tiểu Nhạn. Nàng đâu ngờ Quảng Kiệt và bọn Đặng Nhị sắp xếp âm mưu ám toán Tiểu Nhạn. Chợt nghe phía sau hỗn loạn thì thấy ngựa của Tiểu Nhạn đã ngã té rồi, hơn nữa chàng đã bị thương, tay phải tuôn máu tươi xối xả. A Loan hoảng kinh thúc ngựa quay lại, lúc này Tiểu Nhạn hết sức chống đỡ, chàng đánh ngã Chí Hiệp và Chí Cẩn, một trên ngựa, một dưới ngựa, hai thanh kiếm giao chiến bốn, năm hiệp. Một kiếm của Tiểu Nhạn đã khiến Quảng Kiệt không chống nổi phải té nhào xuống ngựa. Tiểu Nhạn cước ngựa phi thân chạy về phía tây. A Loan rượt theo, nàng ở trên lưng ngựa thê thảm kêu lên, Tiểu Nhạn, Tiểu Nhạn, sắc mặt Tiểu Nhạn giận đến biến sắc lúc đỏ lúc tím. Chàng cho rằng A Loan cùng bọn Quảng Kiệt hợp mưu ám toán mình. Chàng phẫn hận dùng kiếm phạt đứt một nhánh liễu, trong màn mưa, nhìn chằm chằm A Loan, phát ra tiếng cười lạnh, nói. Được, các người thực cao minh, thực ác độc, A Loan, nàng là tặc phụ, nàng quên lúc trước đã từng đồng ý làm thê tử cho ta. 10 năm nay ta, nói đến đây, lòng chàng đau đớn, nỗi đau này còn hơn cả vết thương trên tay. Lúc này, ở phía tây lại kéo đến một đám quan nhân cưỡi ngựa. Chí Cường và Đặng Nhị từ phía đông cũng đuổi tới, nhánh liễu trong tay Tiểu Nhạn vung về A Loan đánh xuống. Sau đó, chàng giật cương ngựa chạy về bờ sông phía nam. A Loan tránh được nhánh liễu này, lại thúc ngựa đuổi theo, miệng không ngừng kêu. Tiểu Nhạn, trở lại đi, Tiểu Nhạn không ngoảnh đầu lại, phẫn hận phi ngựa mà đi. A Loan đuổi theo hơn một dặm thì thấy Tiểu Nhạn cưỡi con ngựa của Quảng Kiệt đi xa rồi. Nàng phải thu cương đứng lại, nước mắt chan hòa với nước mưa, chảy ướt nhòe cả mặt. Bọn Chí Cường và Đặng Nhị lúc này cũng đã dẫn bọn quan nhân chạy đến. Đặng Nhị lại lãnh xuất bọn quan nhân đuổi theo. A Loan hét lớn, đừng đuổi theo, Tiểu Nhạn đã thọ thương rồi. Chí Cường nói, đây là công sự của nha môn, chúng ta không thể nào ngăn cản họ. Hiện giờ Kỳ Cô Gia và một số người của bọn ta đã bị thương, mau đưa họ về tiểu điếm để trị liệu. Góc chuyện audio.com, A Loan chùi nước mắt cùng nước mưa trên mặt cưỡi ngựa theo Chí Cường đến Bá Kiều thì thấy mấy quan nhân ở đó đã đẩy đến hai chiếc xe rồi khiêng Chí Cẩn, Chí Hiệp và Quảng Kiệt lên xe. Chí Hiệp là người bị thương nặng nhất còn Quảng Kiệt chỉ mang thương tích nhẹ. Chí Hiệp và Chí Cẩn nằm dài trên xe rên rỉ thở hồng hộc còn Quảng Kiệt ngồi không yên, hắn bèn nhảy xuống xe. Tuy gối phải của hắn máu chảy rầm rề, y phục đã nhuộm đỏ, nhưng hắn vẫn nhảy nhót la hét như sấm, đòi người đưa ngựa đưa bảo kiếm để hắn đuổi theo Tiểu Nhạn. A Loan vừa đến nơi, Quảng Kiệt cười lạnh nói, nàng xem Quảng Kiệt ta vì Côn Lôn phái mà thọ thương. Máu này đổ ra chỉ vì nàng, chỉ vì lão nhân gia. Hắn lại vỗ ngực nói tiếp, hôm nay trượng phu của nàng thọ thương, nhưng trượng phu của nàng là anh hùng, sớm tối ta sẽ cho Giang Tiểu Nhạn nếm mùi khiến hắn phải chịu thương thế trầm trọng hơn ta. Chí Cường một mặt than thở, một mặt khuyên nhủ, được rồi, Kỳ Cô Gia đừng nổi giận nữa, hãy trở về thành nghỉ ngơi. Hiện giờ Đặng Nhị Gia đã lãnh suất nhiều người truy đuổi, tất sẽ bắt được hắn trở về. Tiểu Nhạn đã thọ thương tất không thể chạy xa đâu, A Loan vẫn không ngừng rơi lệ, hơn nữa lại thấy Quảng Kiệt thọ thương, nàng cảm thấy mình cũng có lỗi với Quảng Kiệt thấy hắn thật đáng tội nghiệp. Thế là nàng thu ngựa chạy đến trước xe của Quảng Kiệt nuốt nước mắt khuyên. Mi bất tất nổi giận. Hãy mau trở về thành đi, mi đã vì việc của nhà ta mà chịu khổ, khiến lòng ta thực buồn bã. Lời này của A Loan khiến lòng Quảng Kiệt hớn hở, mắt lòng mắt dạ toàn thân dễ chịu, ngay cả vết thương cũng không còn cảm thấy đau đớn. Hắn cơ hồ muốn reo lên, nhưng lại mỉm cười nói. Đây có kể gì, đừng nói thọ thương, sau này ta có thể vì nàng, vì lão nhân gia, vì Côn Lôn phái bị Tiểu Nhạn giết chết cũng không hối hận. A Loan lại chùi nước mắt Chí Cường bảo. Chúng ta về thôi, lúc này hai chiếc xe cùng Chí Cường, A Loan, Chí Long, Chí Dũng, Chí Tuấn kẻ đi bộ, người cưỡi ngựa lần lượt đi về thành Trường An. Mưa mỗi lúc thêm nặng hạt, ruộng lúa thôn xóm chìm đắm trong làn mưa răng mờ mịt. Xa xa thành Trường An phảng phất như ẩn sau lớp sương mù. Lần này tuy là đại bại trở về, nhưng Chí Cường không xấu hổ như lần huyết đấu với Lý Phụng Kiệt bởi vì chính Giang Tiểu Nhạn cũng bị thương. Hơn nữa, bọn quan nhân lúc trở về cũng có thể bắt được Tiểu Nhạn. Thế nhưng, nếu không bắt được Tiểu Nhạn, thì về sau ắt gặp nhiều khó khăn, nguy khốn. Hôm nay nhìn kiếm pháp của Tiểu Nhạn cùng thủ pháp linh hoạt của chàng bắt lấy phi tiêu không những cao minh hơn Lý Phụng Kiệt nhiều, mà có thể nói cao siêu hơn cả Kỳ Quảng Kiệt. Chí Cường từng cảm phục sư phụ của mình nhưng 10 năm qua sư phụ e sợ việc này xảy đến, có lúc hắn cho rằng người chỉ lo hão, nay đã tận mắt chứng kiến mới thấy thật đáng quan ngại. Bảo lão sư phụ tuy hiện giờ là danh chấn võ lâm, nhưng võ nghệ lão nhân gia vẫn còn kém rất xa Tiểu Nhạn. Chỉ có Loan cô nương, Chí Cường chợt nghĩ đến cảnh lúc A Loan mới gặp Tiểu Nhạn cho đến lúc Tiểu Nhạn đánh nàng, nàng khóc gọi Tiểu Nhạn đừng chạy. Mỗi việc hiện ra khiến Chí Cường bất giác phát sinh nghi ngờ tự nghĩ. Đây là chuyện gì, lúc Tiểu Nhạn còn nhỏ ở nhà sư phụ trừ phi hắn cùng A Loan có tình ý gì, nhưng khi đó cả hai vẫn còn ấu thơ. Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, vì nghĩ ngợi chuyện này mà tạm quên những chuyện khác. Góc chuyện audio.com, thoáng chốc đoàn người đã vào đến thành trở về Lợi Thuận tiêu điếm. Chí Cường bảo người khiêng những kẻ bị thương vào trong, Chí Long bảo tiểu tốt mời đại phu đến chuẩn trị, tất cả những quyền sư tiêu đầu trong thành đều đến thăm hỏi cùng nghe ngóng sự tình việc này. Chí Cường miễn cưỡng ra tiếp đãi ứng đáp, hồi lâu, bọn người này mới ra về. Chí Cường thở dài nhẹ nhõm, vội vã đi thăm thì thấy vết thương của Chí Cẩn, Chí Hiệp không nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó, Chí Cường đến phòng Quảng Kiệt thì gặp Quảng Kiệt đang nằm trên giường cùng A Loan trò chuyện. A Loan vẫn còn cho mày, nước mắt vẫn rơi lã chã. Chí Cường hỏi thăm thương thế của Quảng Kiệt, Quảng Kiệt ngồi dậy vỗ vỗ vào vết thương cười nói. Đây thì kể gì, nếu lúc này hắn đến đây tiểu điệt sẽ liều mạng với hắn. Tuy Quảng Kiệt nói như vậy, nhưng trên mặt hắn đã trắng bệch mồ hôi từng giọt to tướng nhỏ xuống. Chí Cường lại nói, Kỳ Cô Gia bất tất phải nổi giận. Theo ta nghĩ, lần này đám quan nhân nhất định bắt được Tiểu Nhạn. Dù hắn chạy khỏi thì sau việc hôm nay, hắn đã trở thành tội phạm, sớm muộn cũng bị bắt mà thôi. Người lo dưỡng thương, chừng nào thương thế lành hẳn, chúng ta sẽ bàn định biện pháp. Nói xong, Chí Cường đưa mắt ra hiệu cho A Loan ngầm bảo thương thế của Quảng Kiệt không nhẹ, phải cố chăm sóc đừng để hắn quá kích động. Lúc này, dung mạo A Loan càng sầu khổ ai bi. Chí Cường xem ra tình thế về sau càng khó xử, bất giác lòng thấy buồn rầu chậm rãi bước ra ngoài. Chí Cường về phòng cùng bọn Chí Long, Chí Tuấn dùng cơm trưa. Lúc đó, Đặng Nhị trở về, hắn thở hồng hộc dường như đã trải qua một đoạn đường dài. Vừa nhảy xuống ngựa, Chí Cường đã vội hỏi, Đặng gia, có bắt được tặc tử họ Giang không? Đặng Nhị khoát tay nói, không được, không được, ta đã biện án 20 năm, bắt thảo khấu cường đạo không ít mà chưa từng thấy tặc nhân nào giảo hoạt như tên này. Ngựa của cô gia không phải là khoái mã, vậy mà qua hắn thì như rồng bay vậy. Bọn ta đuổi theo hắn qua mấy miếng ruộng, qua mấy cánh đồng, cuối cùng không hiểu vì sao cả người và ngựa đều biến mất. Tên này từ ngoại tỉnh vào đây, lẽ nào thông thuộc đường lối nơi này hơn bọn ta? Chấm, Chí Cường nghe nói càng thêm âu lo, ngẩn ngơ một hồi, rồi nói. Lần này để hắn chạy thoát thật hậu quả khó lường. Đặng Nhị nói, đêm nay, nếu hắn trở lại đây là tốt rồi, bọn ta sẽ không để hắn thoát. Bây giờ, bọn ta về nghỉ ngơi. Cát Lục gia đừng lo lắng. Đêm nay, ta sẽ mang người đến đây phòng thủ. Chí Cường lại dặn dò một hồi, Đặng Nhị mới ra về. Trong này, mấy người đã dùng cơm xong, Chí Cường mời sư đệ Chí Tuấn vào bí mật đàm luận. Chí Cường cho mày nói, sư đệ, hôm nay Loan cô nương ở Bá Kiều khi gặp tiểu nhạn đệ có thấy khác lạ gì không? Bình thường chúng ta nhắc đến tên tiểu từ đó, cô nương đã biến sắc trợn mắt nghiến răng, nước mắt tuôn trào. Theo lý, hôm nay gặp nhau, hai tù nhân gặp mặt mắt long lên sòng sọc đầy sự oán hận. Vậy mà tiểu nhạn chỉ mỉm cười, còn A Loan chỉ khóc. Không lập tức rút đao liều mạng mà lại muốn cùng đi với tiểu nhạn về phía đông, nói lén sau lưng bọn ta những gì. Sau đó, Đặng Nhị đem quan nhân truy đuổi theo tiểu nhạn thì A Loan lại khóc cằn, nói rằng tiểu nhạn đã thọ thương rồi. Việc này thật khiến ta nghi hoặc trừ phi tính tình của A Loan thay đổi, nên không còn hận thù nữa, hay là trước kia hai người đã có chút tư tình. Gocchuyenaudio.com. Nhưng mà việc này cũng không giống vậy. Chí Tuấn ngẩn người suy nghĩ một hồi, mới lên tiếng. Việc này đệ không dám nói. Hôm nay thấy tình hình của họ có chút kỳ lạ, tiểu nhạn lúc nhỏ thường vui đùa với A Loan, nhưng lúc đó họ chỉ là những hài tử thôi. Tiểu nhạn 14, còn A Loan mới 12. Chí Cường vừa nghe càng nghi hoặc hơn, thở dài nói. Một người 14, một người 12, nhưng cũng chưa chắc là chưa biết chuyện gì. Chí Tuấn lắc đầu nói. Đệ nghĩ không đến nỗi có chuyện gì đâu. Sư phụ nghiêm khắc như vậy. Hơn nữa tiểu nhạn ở trong nhà sư phụ chỉ một thời gian ngắn, sau đó đả thương huynh đệ Long sư huynh rồi bỏ trốn. Về sau tiểu nhạn ra ngoài, chính mắt đệ thấy A Loan phẫn hận nghiến răng ngày ngày mắng tiểu nhạn. A Loan và tiểu nhạn tuyệt đối không có tơ tình gì. Đệ thấy phu phụ A Loan và Quảng Kiệt rất nồng thắm. Chí Cường nghe nói lòng hết nghi hoặc, hai người thương lượng đêm nay phải phòng thủ như thế nào. Chí Tuấn bàn định xong thì trở ra phòng ngoài. Đến chiều trời đã rước cơn mưa. Cả chiều nay, Chí Cường cho mày nhăn mặt trời càng tối đôi mày của hắn càng nhíu chặt. Trời tối như có ma vương phảng phất đâu đây, mọi người đều run rẩy, lòng phập phồng lo sợ. Chỉ cần nghe một tiếng động nhỏ tất cả đều cầm đao đi lùng sục. Sau cơm tối, Chí Cường hạ lệnh cho nhà bếp chuẩn bị cơm nước và rượu cho những người canh phòng đêm ăn uống. Chí Cường lo lắng mong ngóng Đặng Nhị mau đem quan nhân đến trợ giúp, nhưng chờ đợi mãi tới sang canh hai, mới có bộ đầu họ Trương dẫn mười mấy quan nhân đến nói. Đặng Nhị gia hôm nay nhiễm phong xương không đến được, bảo bọn ta đến đây cùng Lục gia phòng bị. Trong quán đình bọn ta đã chuẩn bị người, chỉ cần nghe tiếng phèn la ở đây, họ sẽ lập tức chạy đến. Chí Cường nói, đêm nay có thể không xảy ra chuyện gì, vì tiểu nhạn thọ thương không nhẹ, hắn có lẽ không đến đây được. Bổ đầu họ Trương nói, nếu có một mình Giang tiểu nhạn thì không có gì đáng lo. E rằng hắn cấu kết cùng Lý Phụng Kiệt khi đó thật đáng ngại. Chí Cường cũng cười nói, giang hồ rộng lớn, người biết võ nghệ cũng nhiều. Tiểu nhạn và Phụng Kiệt chưa chắc đã gặp nhau. Chí Tuấn ở bên cạnh cũng chen lời. Võ nghệ hai người này cùng cao cường, nhưng chúng đều bị thương, khó chiếm thượng phong. Bọn ta bất tất phải lo âu. Chí Cường mời mấy quan nhân vào phòng, do Chí Dũng, Chí Tuấn bồi tiếp cơm rượu. Chí Cường ngầm dặn nhà bếp đừng cho họ uống nhiều. Mười mấy người uống hết khoảng 2 cân, vì lo sợ họ say sưa đến khi xảy ra sự việc, họ bò dậy cũng không nổi, làm sao có thể bắt tiểu nhạn. Lúc này đã đến canh ba, đèn trong phòng sáng rực. Tuy người đông rượu ít nhưng mọi người chuyện trò rất là náo nhiệt ồn ào. Trong viện có 2 ngọn đèn to dùng cái giá 3 góc chống đỡ. Đèn lồng này được mệnh danh là khí tử phong, bất luận gió lớn thế nào cũng không thổi tắt được. Bên cạnh đèn lồng có đặt 2 cái ghế dài, trên đó có 4 tiểu tốt ngồi. 3 tên đang ngồi canh, còn 1 tên cầm phèn la láo liên nhìn xung quanh. Thỉnh thoảng lại nhìn lên phòng trên lầu, dường như sợ trên lầu có người ném tảng đá xuống đánh nát đầu hắn. Đối diện với khách sảnh là phòng của A Loan và Quảng Kiệt. Quảng Kiệt cứ thấp thỏm lo đề phòng tiểu nhạn nên không ngủ được.